Lược Thiên Ký, chương 1222, 1222, biểu hiện thành ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1251, biểu hiện thành ý, Ngao Liệt hiển nhiên không ngờ rằng Phương Hành sẽ chơi chiêu này. Lại thêm tiểu thế giới bản thân liền là một loại huyền bí pháp bảo. Một chút mất tập trung, liền bị Phương Hành đầu lâu cốt nuốt vào. Hắn cũng là vừa sợ vừa giận. Theo bản năng cự long xoay người. Một thân ngập trời long uy bừng bừng tăng vọt lên. Bốn phía va chạm. Đúng là rõ ràng liền muốn đánh vỡ đây một tiểu thế giới trói buộc. Một lần nữa trở lại tinh vực không đi. Mà ở thời điểm này. Cái kia ngoại giới Lam tiên sinh cũng là thần sắc hung ác nham hiểm. Lấn người xông về phía trước. Một thân pháp lực đã phồng lên tới cực điểm. Tiểu quỷ đầu này chính xác coi là tiểu thế giới khốn người là dễ dàng như vậy sao? Hắn tại thời khắc này, cũng là ánh mắt mập mờ, lạnh lạnh đáng sợ. Cái kia long tể tử một thân đáng sợ lôi lực, trình độ nào đó lại còn mạnh hơn kiếp lôi. Ngay cả lão phu đều không dám tùy tiện dùng tiểu thế giới đi chấn áp hắn. Ngươi lại thế nào có dũng khí tùy tiện dẫn nó vào tiểu thế giới? Trong lòng lại là đối phương cười lạnh tới cực điểm. Lúc nào cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Chỉ còn chờ Ngao Liệt từ tiểu thế giới tránh ra. Cùng Phương Hành lưỡng bại câu thương thời khắc. Liền muốn xuất thủ bắt sống hai người này. Có thể hiển nhiên hắn cũng không có lường trước. Phương Hành thủ đoạn lại xa so với hắn tưởng tượng bên trong cao minh hơn. Cũng liền tại Ngao Liệt vừa sợ vừa giận, dự định tránh thoát tiểu thế giới lúc, Phương Hành lại lạnh lùng ngồi ngay ngắn ở bên trong tiểu thế giới. Hướng phía Ngao Liệt giống to một tiếng, cho ta cuộn lại, hắn chắc lần này lừa. Ngao Liệt theo bản năng liền là trái tim co rụt lại. Có chút sợ hãi, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt công phu, liền phản ứng lại. Lần nữa gầm lên giận dữ, lại muốn tiếp tục giãy giụa. Thế nhưng ngay tại nó đây một do dự đang lúc, Phương Hành bên trong tiểu thế giới đột nhiên có tiếng âm thanh phạm âm vang lên. Thiên hoa loạn trụy, hư giữa không trung thình lình xuất hiện một tôn hư ảo đại Phật, trang nghiêm túc mục, Phật uy vô biên, to lớn Phật trường tự trong vòng nửa ngày chậm rãi rụng đem xuống dưới. Khó mà hình dung Phật uẩn từ trên trời giáng xuống. Thình lình cùng cuồng bạo vô biên Ngao Liệt đụng vào nhau. Cũng không có loại kia kinh thiên động địa tiếng va chạm xuất hiện. Tựa như Phật Pháp độ người ở vô hình. Cái kia Phật uy thình lình chậm rãi tan rã Ngao Liệt trên người hung ác điên cuồng chi ý như hóa băng tuyết. Mà Ngao Liệt to lớn cơ hồ tràn ngập một nửa tiểu thế giới thân rồng. Cũng thình lình tại đây Phật dưới lòng bàn tay, khỏi biến khỏi tiểu, đến cuối cùng lúc, càng trở nên chỉ có cánh tay dài ngắn, trên người lực lượng cũng khỏi biến khỏi yếu, khí tức càng là tiếp cận cảm giác không thấy. Ha ha, tỷ phu ta bên trong thế giới nhỏ này hạch tâm đại trận. Thế nhưng là Phật môn chí cường phù đồ đại trận, như thế nào cái khác tiểu thế giới nhưng so sánh. Bằng ngươi đây tiểu rắn lớn bao nhiêu uy phong, tiến vào ta đây thần cung cũng phải để ngươi cuộn lại liền cho ta cuộn lại. Phương Hành thấy đại công cáo thành, nhưng cũng là vỗ tay cười to. Mười phần đắc ý, ngươi dám hại ta. Chấm, Ngao Liệt giận dữ, phi thân nhảy dựng lên. Long chảo như kiếm, hùng hăng chộp tới Phương Hành mặt. Nếu là nó toàn lực một chảo. Phương Hành tuyệt kế không dám chống cự, nhưng bây giờ Ngao Liệt lại các loại nếu là bị phù đồ đại trận phong ấn phần lớn lực lượng. Liền liền thân thể đều trở nên tiểu xà cũng giống như. Lại như thế nào tổn thương được bên trong thế giới nhỏ này Phương Hành. Nhưng là khẽ vươn tay, liền tại trong khoảng điện quang hỏa thạch nắm chặt Ngao Liệt cái đuôi. Xách ngược tại trước mặt mình, nghiêm túc nói. Cái gì hại ngươi, ta là tại cứu ngươi, ta như thế tin ngươi, ngươi lại cùng bọn hắn thông đồng hại ta. Chấm, Ngao Liệt phẫn nộ kêu to, kịch liệt giãy giụa, Trong tay Phương Hành lại giống như một đầu công việc cá trạch. Ai bảo ngươi không nghe lời tới? Phương Hành liếc mắt, năm ngón tay lăng không bóp. Nhưng từ thần cung trong góc một cái dương bên trong, bay ra mấy đạo tiên kim. Tại Phương Hành pháp lực thôi động dưới biến ảo, biến thành một cái lồng chim. Sau đó đem Ngao Liệt tiện tay hướng lồng bên trong ném một cái. Cái kia Ngao Liệt được tự do. Lập tức trong lồng sông loạn đi loạn, rung động đùng đùng, nhưng là bằng nó lúc này lực lượng, lại làm sao có thể xông được đi ra. Ngoan ngoãn nghe ta, thật nhiều đây, Phương Hành đem chiếc lồng bỏ qua một bên, cũng không tiếp tục để ý Ngao Liệt, quay người hướng thần cung môn miệng đi đến. A, các vị tiền bối nghiêm túc như vậy là làm cái gì? Đi tới thần cung môn miệng, liền ngừng lại. Hướng về bên ngoài một chương, Phương Hành nở nụ cười. Lúc này đầu lâu cốt chung quanh, lại là cái kia ngũ lão đều là vây quanh. Nhìn chằm chằm, chăm chú nhìn thần cung, gặp được Phương Hành bộ dáng này. Những người này lại cũng là sững sờ. Sau đó ánh mắt nghi ngờ hướng Lam Tiên Sinh nhìn thoáng qua. Cái kia Lam Tiên Sinh hiển nhiên cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Lông mày thật chặt ngưng tụ thành một cái u cục, dường như thật bất ngờ Ngao Liệt vậy mà thực liền dễ dàng như vậy bị Phương Hành cho thu phục. Bất quá hắn cũng dứt khoát, lập tức biến thu lại gương mặt sát khí, cười khẽ một tiếng, nói, tiểu hữu, cái kia thực hiện lời hứa của ngươi, đầy phong thanh vân đạm bộ dáng, lại giống như là vừa rồi sát khí toàn không tồn tại. Phương Hành cũng không nói phá, mỉm cười, nói, đó là đương nhiên, bất quá trước chờ bên trên nhất đẳng. Lam Tiên Sinh lập tức đổi sắc mặt, cái khác tứ lão cũng tất cả sắc mặt khó coi. Lạnh lùng nhìn lấy Phương Hành, tiểu hữu muốn nuốt lời, nghĩ lại, bọn họ thân hình khẽ nhúc nhích, đã nhìn kỹ Phương Hành, quyết không dạy hắn có cơ hội đào tẩu. Đây ngược lại sẽ không. Bên ta đi nói chuyện cho tới bây giờ chắc chắn. Một miếng nước bọt một cái đinh. Phương Hành miễn cưỡng đến vung tay lên. Lại hướng cái kia Long Môn đại trận bên trong nhìn sang. Nói. Ta chỉ là muốn thỉnh chư vị tiền bối suy nghĩ một chút. Chúng ta nên như thế nào phá cái kia trong phương trận chi trận. Làm thịt mấy cái kia cửu đầu trùng lưu lại chó săn. Ha ha, cửu đầu trùng cũng là nhân vật lợi hại. Chuyên lưu người đem trận thiết ở nơi đó. Cũng không tốt xong, cũng không dễ phá. Lại là chúng ta trước mắt cửa ải khó khăn nhất a, trận trong trận. Cái kia ngũ lão liếc nhau một cái. Chung quanh có thần niệm ba động. Hiển nhiên là đang thương lượng cái gì. Sau một lúc lâu về sau, đạt đến nhất trí hiệp nghị. Tất cả thu liễm sát khí. Lại là tên kia tên sách bộ dáng lão tu đứng dậy. Xa xa hướng phía Long Môn đại trận bên trong nhìn thoáng qua. Thần niệm chậm rãi khuếch tán. Cửu Linh Vương tuy là tiểu bối, nhưng cũng chính xác không tầm thường. So hiện tại bọn tiểu bối mạnh hơn nhiều. Hắn bộ này trận, chính là đặc biệt nhằm vào Long tộc huyết mạch trói Long sát trận đi. Lại hết lần này tới lần khác thiết lập tại Long Môn đại trận bên trong. Xác thực khó có thể đối phó. Nếu là lực lượng không đủ, thì sẽ bị cái kia trói Long trận chém giết. Còn nếu là toàn lực phá trận, lại rất dễ dàng dẫn phát Long Môn đại trận trấn áp lực lượng. Những lão gia hỏa này, quả nhiên đều có chút lợi hại thủ đoạn. Phương Hành nghe được thư sinh kia nói đạo lý rõ ràng. Cũng âm thầm nhẹ gật đầu. Biết mình là làm đúng. Hưu Tôn, 3000 năm trước, ngươi dùng trận thuật văn danh thiên hạ. Bây giờ này môn bản lĩnh còn không có để xuống đi. Mấy vị lão quái vật thấp giọng thương nghị một phen. Lại cùng nhau hướng về kia cái người mặc quẻ áo lão đầu tử nhìn sang. Bây giờ phen này đại chiến. Bọn họ cùng Ngao Liệt ai cũng không có làm sao ai. Bất quá lão nhân này rõ ràng là ăn thiệt thòi lớn nhất. Vừa lên đến Mai Hoa Lộc liền bị Ngao Liệt nuốt. Về sau càng là suýt nữa bị bốn người khác trở thành mồi nhử. Lúc này vẫn thở hồng hộc. Bất quá vào lúc này, hắn lại cũng không dám phạm nhiều người tức giận. Nhưng là lạnh lùng quét bốn người khác một chút. Cười lạnh nói. Lão phu còn nghĩ đến đám các ngươi không cần đến ta nữa nha. Mấy người còn lại bên trong. Có người cười cười. Có người thì mặt không biểu tình. Cũng không người nói cái gì. Đầy hưu tôn cũng không dài dòng. Dương mắt hơi đánh giá. Nhân tiện nói. Muốn phá trận này không khó. Nhưng cần lão yêu bà tương trợ. Vậy mà cảm giác không khó. Phương Hành trong lòng nhất thời đại hỉ. Càng phát giác chính mình anh minh thần võ. Hắn nhưng cũng là sớm liền nghĩ đến. Đầy ngũ lão liên thủ sông tiên lộ. Tất nhiên không phải tùy tiện gom lại đám ô hợp. Không nói đến tu vi của bọn hắn đều cực kỳ mạnh mẽ. Mặt khác cũng tất nhiên ai cũng có sở trường riêng. Dùng trường bổ ngắn mới có thể hợp tác đến cùng một chỗ. Mà những lão gia hỏa này, tùy tiện cái nào đều là đã sống không biết mấy ngàn năm. Thậm chí là gần vạn năm lão quái. Tuổi tác đủ lâu, dù là tại nào đó một đảo cũng không quá cao thiên phần. Chỉ là trồng chất, đều có thể tích tụ ra một cái lão học cứu tới. Mà những này tại chiến lực bên ngoài năng khiếu, đúng là mình cần có. Bây giờ xem xét, quả nhiên. Cái kia trận trong trận khó khăn liền khó khăn tại thiết trí cửa ải thực tế chán ghét. Mà thủ trận kia tám đại yêu vương kỳ thật không tính là gì. Phương Hành tự nghĩ dựa vào bản thân gà mờ tiêu chuẩn. Thật sự là không có cách nào nhẹ nhõm phá vỡ trận kia bên trong chi trận. Liền nghĩ đến muốn mượn dùng đây ngũ lão lực lượng đến giải quyết vấn đề. Mà bây giờ phát hiện. Đầy ngũ lão cũng quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Đầy hưu tẩu mới mở miệng, liền để trong lòng của hắn đã nắm chắc. Ồ, lão thân giao đấu thuật cũng không am hiểu. Không biết muốn làm sao giúp đỡ. Cái kia dáng người khô tiểu nhân lão ẩu nghe vậy. Thần thức liền chậm rãi quét đi ra. Lại nếu như thanh âm bén nhọn. Không khác, cho ngươi mượn 3000 phiền não tia dùng một lát. Hưu tôn trả lời một câu, liền dậm chân tiến lên, nhìn nói chuyện, thật nhanh bấm đốt ngón tay, lại chỉ dùng thời gian uống cạn chung trà không đến, liền đã lạnh lùng ngẩng đầu lên, có nắm chắc, đi thôi. Phương Hành nghe xong lời này, đơn giản hưng phấn muốn giơ chân, mà cái kia Lam tiên sinh thì ánh mắt nhàn nhạt hướng Phương Hành nhìn lại. Tiểu hữu, đến lượt ngươi biểu hiện thành ý. Ha ha, dễ nói. Phương Hành thống khoái đáp ứng. Liền trở lại nhập thần cung. Đưa tay đem đang chiếc lồng tán loạn. Đem chiếc lồng đụng lách cách rung động ngao liệt nhiếp đi qua. Cũng mặc kệ nó chính giận không kềm được đau chửi mình. Nhưng là mắt điếc tai ngơ. Cưỡng ép theo nó chóp đuôi bên trên lấy một giọt long huyết đi ra. Sau đó lại dùng thần niệm hóa thành sắc bén lưỡi kiếm. Thẳng đem một giọt này long huyết phân 6 phần. Lúc này mới mất đi chiếc lồng. Trọng lại về tới thần cung môn miệng. Chính mình cầm một giọt. Lại đem mặt khác 5 giọt long huyết vẩy hướng về phía tinh giữa không trung. Cái kia ngũ lão vội vã cầm. Nhiều nhất chỉ chút này. Mất đi ta cũng mặc kệ. Chấm, làm thôi việc này. Phương Hành căn bản không cùng ngũ lão thương lượng thứ gì. Liền phi thân hướng long môn đại trận vọt vào. Mà cái kia ngũ lão cũng là thần sắc kéo căng. Vội vã nắm chặt long huyết lao đến. Sợ Phương Hành ra vẻ. Đem bọn hắn ở lại bên ngoài. Bất quá tiến hành rất thuận lợi. Tại ở gần long môn đại trận lúc. Cái kia thanh đồng đang ngọn cảm ứng được bọn họ trong lòng bàn tay long huyết khí tức. Liền chậm rãi mở ra. Tăng thêm Phương Hành hết thảy 6 người, đều không có nhận ngăn cản, nhưng thành công bước vào đây long môn đại trận bên trong. Chúng ta phụng cửu linh vương tôn chi mệnh, ở đây thủ quan, các ngươi nhanh chóng, cửa đồng lớn trước, cái kia 8 đại yêu vương thấy thế. Lập tức hét lớn, đem trói long trận thôi động tới cực điểm. Ai? thành tiên, cái kia hưu tẩu trầm thấp mặc niệm hai câu. Sau đó đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía trước quét tới. Đáy mắt kinh nhân sát khí trong nháy mắt bắn ra. Chúng ta một lòng thành tiên, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, há lại sẽ bị các ngươi tiểu yêu ngăn lại đường ra. Oanh, trong lúc nói chuyện, trực tiếp tế lên quả trượng, hùng hăng hướng phía trước đánh tới. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.